làm gãy mất mấy cái trụ đỡ trời, đứt mấy dây cột đất. Cho nên trời mới nghiêng về phía Tây Bắc, và mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao chạy về phía đó. Còn đất thì khuất ở phía Đông Nam, cho nên trăm sông lớn, sông nhỏ đều đổ về phía đó. Chú thích: Vua Thang, ông vua đã diệt vua Kiệt mà chấm dứt nhà Hạ, mở đầu nhà Thương, 1766 trước công nguyên đến 1753 trước công nguyên. Nước Dinh đó ở vào khoảng Niêu Linh, Triều Tiên ngày nay. Nước Bân ở vào khoảng Thiểm Tây ngày nay. Sách Nhĩ Nhã có kể tên những dân tộc hoặc những nước ở chỗ mà người Trung Hoa thời đó gọi là Tứ Hải, Tứ Hoang, Tứ Cực, Đông Cực, Tây Cực, Nam Cực, Bắc Cực. Chúng tôi nghĩ không cần chép lại. Ngao là con ba ba rất lớn. Chuyên Húc, vua thời Thượng Cổ, cháu vua Hoàng Đế, 2514 trước công nguyên đến 2436 trước công nguyên. Những cái lạ trong vũ trụ 5.2. Thang Hữu Vấn: Vật hữu cự tế hồ. Vua Thang lại hỏi: Các vật có lớn nhỏ, dài ngắn, giống nhau, khác nhau không? Hạ Cách đáp: Ở phía đông Bột Hải, không biết bao nhiêu ức vạn dặm, có một cái vực lớn, không đáy, gọi là Quy Khư. Tất cả nước ở Bát Hoành, Cửu Giã, tất cả nước ở Ngân Hà đều chảy vào đó, mà mực nước không lên, không xuống. Giữa có năm ngọn núi: Đại Dư, Viên Kiệu, Phương Hồ, Doanh Châu và Bồng Lai. Chu vi chân núi là 3 vạn dặm, núi nọ cách núi kia 7 vạn dặm, mà như hàng xóm với nhau. Lâu đài trên núi đều bằng vàng ngọc, các cẩm thú đều màu trắng, các cây quý đều sum suê, hoa quả đều thơm ngon, ăn vô thì trường sinh bất tử. Người ở trên những núi đó đều là hạng tiên thánh, sáng tối họ bay đi thăm nhau, nhiều không thể kể được. Mới đầu năm ngọn núi đó không dính vào đáy biển, thường trôi nổi theo thủy triều mà lên xuống, không tạm đứng yên được. Các vị thánh tiền bất mãn phàn nàn với Thượng Đế. Thượng Đế sợ những ngọn núi đó trôi về Tây Cực, không có chỗ ở cho các vị thánh tiên, ra lệnh cho thần Ngu Cương xài 15 con ba ba lớn, ngóc đầu lên đội núi, chia nhau làm 3 đoàn, cứ 6 vạn năm lại thay phiên nhau. Từ đó năm ngọn núi mới đứng yên mà không lắc lư nữa. Nhưng một hôm, có một người khổng lồ ở nước Long Bá lại gần 5 cái núi đó mà câu một lần được 6 con ba ba, vác trên lưng đem về đốt mai để bói. Do đó mà 2 ngọn Đại Dư và Viên Kiệu trôi về phía Bắc Cực, chìm xuống biển lớn, các tiền thánh tản mát đi có tới số ức. Thượng Đế nổi giận, thu hẹp nước Long Bá lại và làm cho dân nước đó nhỏ con lại. Nhưng tới đời Phục Hy thần Nông, người nước đó vẫn còn cao vài chục trượng. Ở phía đông, cách Trung Châu, tức Trung Hoa, 40 vạn dặm, có nước Tiêu Nghiêu, người cao 1 thước 5 tấc. Ở góc đông bắc, có giống người tên là Tránh, cao 9 tấc. Ở phía nam nước Kinh, tức nước Sở, có cây Minh Linh, mùa xuân là 500 năm, mùa thu là 500 năm. Thời Thượng Cổ có cây xuân lớn, mùa xuân là 8.000 năm, mùa thu là 8.000 năm. Trên đất thối có thứ nấm sáng sinh chiều chết. Mùa xuân và mùa hè có loài mông nhuế, sinh ra trong lúc mưa và trời nắng lên thì chết. Ở phía bắc Trung Bắc có một cái biển gọi là ao trời. Biển đó có loài cá chiều ngang là mấy ngàn dặm, chiều dài xứng với chiều ngang, gọi là con cá côn. Có loài chim gọi là chim bằng, cánh như đám mây dù ở trên trời, thân mình cũng xứng với cánh. Người đời đâu biết được những vật đó. Vua Đại Vũ đi tới nơi mà thấy được. Ông Bá Ích biết những loại đó mà đặt tên cho. Ông Di Kiên nghe nói mà ghi lại. Ở cái khoảnh giữa sông Giang và sông Phố có loài trùng rất nhỏ gọi là con tiêu minh, bay từng đoàn rồi đáp xuống lông mí mắt con muỗi mà không chạm nhau. Chúng ở nhờ, đi đi lại lại mà con muỗi không hay. Những người mắt cực sáng như Ly Chu, Tử Vũ, giữa ban ngày dụi mắt dương mi cố nhìn mà cũng không thấy. Những người tai cực thính như Đệ Du, Sư Khoáng, giữa đêm tĩnh mịch cúi đầu lắng nghe mà cũng không thấy tiếng của chúng. Chỉ có vua Hoàng Đế với ông Dung Thành Tử ở trên núi Không Đồng cùng trai giới 3 tháng lòng như tắc, hình hài tiêu tụy, mới lần lần dùng tinh thần mà thấy rõ chúng, lù lù như sườn núi tung sơn, lần lần dùng cái khí mà nghe thấy tiếng ầm ầm như sấm sét. Nước Ngô và nước Sở có một loại cây lớn tên là cây dữ, lá xanh biếc, mùa đông mới nở hoa, trái đỏ và vị chua, vỏ nó trừ được bệnh sốt rét cơn. Người Tề Châu quý cây đó lắm, đem nó trồng ở phía bắc sông Hoài, nhưng nó biến tính đi mà thành cây chỉ. Loài cù dục không vượt được sông Tế, loài hạc vượt sông Vấn thì chết, đó là do khí hậu vậy. Các loài tuy hình khí khác nhau nhưng đều được bẩm thụ cái tính riêng của trời đất, không thay đổi lẫn nhau. Đời sống của mỗi loài đều hoàn toàn thỏa mãn về phận của mình. Làm sao biết được thế nào là lớn và nhỏ, là dài và ngắn, là giống nhau và khác nhau? Chú thích: Bột Hải, cái vịnh nằm ở trong khoảng từ bán đảo Liêu Đông tới bán đảo Sơn Đông. Bát Hoành cũng nghĩa như bát cực, tám góc cực xa, cửu giã tức tám phương và trung ương, chỉ nên hiểu là tất cả các nước dưới gầm trời. Có lẽ nên hiểu ở giữa cái khoảng từ cái vực đó tới Trung Quốc. Nguyên văn: Dĩ vi lân cư yên, bi ri không dịch. Nguyên văn là châu can, trò những thứ ngọc. Ngu cương, vì thần ở Tây Bắc, sai khiến các rùa thần. Ba đoàn, mỗi đoàn năm con, chia nhau mỗi con đội một trái núi. Bi ri bỏ sáu chữ, cử túc bất danh sở thiên, không dịch. Các sách đều không chú giải, chúng tôi cũng không hiểu nghĩa gì. Có giống người tên là Tránh, cao 9 tấc, đó là những người lùn. Ta nên nhớ, thước, xích, Trung Hoa thời đó bằng một gang tay. Theo Wager, vậy một thước rưỡi thời đó chỉ bằng khoảng 3 tấc Tây, mà 9 tấc chưa bằng 2 tấc Tây. Cây Minh Linh, bi ri dịch, Minh Linh là loài ma quỷ của cõi âm. Mông nhuế, có lẽ là loài mối ở xứ ta, cứ đầu mùa mưa thì bay ra. Vua Đại Vũ, ông vua khởi nghiệp nhà Hạ 2205 trước công nguyên đến 2197 trước công nguyên, coi bài 7.12. Bá Ích Di Kiên là những nhà bác học thời đó. Ly Chu ở thời hoàng đế, Tử Vũ cũng ở thời thượng cổ. Sư Khoáng là nhạc sư của một ông vua nước Tấn. Tung Sơn, một trong đám gồm năm núi ngũ nhạc danh tiếng ở Trung Hoa. Cây chỉ, ta thường dịch là cây quýt. Loài cù dục, có lẽ là loài yểng, tập nói được tiếng người. Ngu Công Sa Núi 5.3, Thái Hình, Vương Ốc Nhị Sơn. Hai ngọn núi Thái Hình và Vương Ốc rộng 700 dặm vuông, cao vạn nhẫn. Xưa kia vốn ở phía nam Ký Châu và phía bắc Hà Dương. Ở gần Bắc Sơn có ông Ngu Công, tuổi đã 90, nhà đối diện với núi, bực mình rằng núi chắn lối, sự giao thông với miền ngoài hóa ra xa xôi bất tiện. Ông bèn hội họp con cháu trong nhà bảo: ta với các con tận lực san bằng núi đó để có đường đi thẳng ra Dự Nam, tới Hán Âm được không? Mọi người đều bằng lòng, duy có bà vợ tỏ ý nghi ngờ. Sức ông không san nổi ngọn đồi Khôi Phủ, làm sao san nổi núi Thái Hình và núi Vương Ốc? Với lại, san rồi đem đất đá đổ vào đâu? Những người khác đều đáp: đổ xuống ở phía cuối Bột Hải, phía bắc Ấn Thổ. Thế rồi, ông lão sai ba người con cháu đập phá, đào đất, đổ vào sọt, đội vác, khiêng lại đổ ở phía cuối Bột Hải. Một quả phụ, chồng tên là Kinh Thành, ở gần đó có một đứa con trai mới thay răng sữa, cũng lại tiếp tay, tới hết đông, qua hè mới trở về nhà. Ông lão Chí Tàu ở Hà Khúc hay tin, chế nhạo và ngăn cản: sao mà ngu thế, già nua yếu đuối như vậy, không nhổ được một cọng cỏ trên núi mà đòi săn bằng đất với đá. Ông Ngu Công ở Bắc Sơn thở dài đáp: chú thật vô tình, lòng không sao chuyển được, không bằng người đàn bà quá và đứa bé yếu ớt này. Tôi chết thì còn con tôi lại sinh cháu, cháu tôi lại sinh chắt, chắt tôi lại sinh con nó lại sinh cháu, con cháu cháu sinh hoài bất tuyệt, không lúc nào thiếu người, mà núi kia thì cứ như vậy, chứ không tăng. Vậy lo gì không san phẳng được? Ông Chí Tàu Hà Khúc không biết đáp sao. Vì thần chỉ huy loài rắn hay chuyện đó, sợ chuyện ra núi không thành, tâu với Thượng Đế. Thượng Đế cảm động vì lòng thành của Ngô Công, sai hai người con của thần Khoa Nga đội hai trái núi đó, đặt một trái ở Sóc Đông, một trái ở Ung Nam. Từ đó, ở phía Nam Ký Châu và ở phía Bắc Hà Dương Âm, không còn ngọn núi nào ngăn cản bộ hành nữa. Chú thích: loài hạc tựa như con cầy, mũi dài và nhọn, cũng gọi là con mạch, tapir, không phải chim hạc. Núi Thái Hình tức núi Thái Hàng, núi đó với núi Vương Ốc nay ở Hà Nam. Một nhẫn là 8 thước. Ký Châu nay ở Sơn Tây và Hà Bắc, Hà Dương nay ở Hà Nam. Ngu Công nghĩa là ông già ngu. Dự Nam ở phía Nam Dự Châu, Hán Âm ở phía Bắc sông Hán, nay ở Hồ Bắc. Khôi Phủ, một ngọn đồi nhỏ. Theo Hoài Nam Tử, Ấn Thổ ở Đông Bắc Trung Hoa. Chí Tẩu nghĩa là ông già sáng suốt, khôn. Theo truyền thuyết Trung Hoa, các thần núi, biển đều chỉ huy loài rắn. Khoa Phủ 5.4, Khoa Phủ bất lượng lực. Khoa Phủ không tự lượng sức, muốn đuổi bắt bóng mặt trời, đuổi tới biên giới Ngung Cốc, khát quá, xuống uống nước sông Hà, sông Vị, uống cạn hai sông đó mà chưa đã khát. Khoa Phủ muốn lên phương Bắc, uống nước ở cái đầm lớn, giữa đường vì khát quá mà chết, để lại cây gậy. Gậy thấm đầy thịt xương tan giữa của ông mà đâm rễ, lá thành rừng đặm. Rừng này rộng mấy ngàn dặm. Chú thích: Ngung Cốc, cũng gọi là Ngu Uyên, theo truyền thuyết là chỗ mặt trời lặn. Hà là sông Hoàng Hà, Vị là một con sông ở Thiểm Tây. Một nước thiên đường. 5.6, Vũ Chi trị thủy thổ dã. Hồi ông Vũ đắp đập đào sông, có lần lạc đường tới một nước ở bờ phía Bắc Bắc Hải, không biết là cách Tể Châu mấy vạn dặm. Nước đó tên là Trung Bắc, không biết ranh giới tới đâu. Không có gió mưa, không có sương giá, không có các loài cẩm thú, trùng, cá, cây cỏ, bốn phương bằng phẳng, chỗ nào cũng là bình nguyên cao. Ở giữa nước đó có một ngọn núi gọi là Hổ Lĩnh, coi như cái lọ, đỉnh núi có miệng như cái vòng tròn, gọi là lỗ nước. Nước ở trong phun ra gọi là suối thần. Nước thơm hơn là hương lan, hổ tiêu, vị ngon hơn là rượu lao, rượu lê. Một nguồn chia làm bốn dòng suối chảy xuống chân núi rồi chảy qua khắp nước, không miền nào không tới. Khí đất ấm áp, không sinh ra bệnh dịch. Dân chúng nhu thuận, có tính hay thỏa hiệp, không ganh đua, lòng hiền hòa, cơ thể mềm mại, không kiêu căng, không hiềm kỵ, già trẻ ở chung với nhau, không có vua, không có bể tôi. Đàn ông đàn bà ở lẫn lộn với nhau, không có mai mối cưới giả. Họ ở theo bờ sông, không cày không cấy. Khí hậu ấm áp nên họ không diệt, không bận quần áo. Họ sống trăm tuổi rồi chết, không ai đau ốm, không ai chết yểu, dân số tăng lên vô kể. Ai cũng sung sướng vui vẻ, không ai suy nhược giả đua, buồn rầu đau khổ. Họ thích đàn hát, nắm tay nhau mà ca hát suốt ngày không dứt. Khi đói, mệt, họ uống nước suối thần và sức mạnh cùng tinh thần lại phục hồi. Nếu uống quá thì say, 10 ngày sau mới tỉnh. Họ tắm nước suối thần, da rẻ tươi nhuận, 10 ngày sau hương thơm mới hết. Vua Chu Mục Vương đi chơi lên phương Bắc, tới nước đó 3 năm quên về. Khi trở về cung điện, nhớ nước đó quá, dầu dĩ như mất hồn, không buồn ăn uống, không gần cung tần, mấy tháng sau mới nguôi. Chú thích: Vua Vũ sáng lập nhà Hạ. Hồi còn làm bề tôi vua Thuấn, được vua Thuấn giao cho việc khai thông sông, đầm cho khỏi lụt. Trung Bắc nghĩa là ở tận cùng phương Bắc. Rượu lao, rượu lê, hai thứ rượu ngon ngọt nhất. Phong tục các xứ lạ 5.7. Cắt bỏ một đoạn đầu đại ý Quản Trọng rủ Tề Hoàn Công đi chơi các nước ở Liêu Khẩu, Thấp Bằng Can. Bắt đầu dịch từ Nam Quốc Chi Nhân bị phát Như Khảo. Dần các nước phương Nam cắt tóc và khỏa thân, người các nước phương Bắc chít khăn và bận áo lông, người Trung Quốc đội mũ và bận áo dài. Ở phương Đông nước Việt có nước Vinh Mộc. Khi sanh đứa con đầu lòng thì người ta xẻ ra mà ăn thịt, bảo như vậy có lợi cho những đứa sau. Hễ ông mà mất thì con cháu cõng bà đem bỏ ở một nơi xa, bảo không thể ở chung với vợ của quỷ, người đã chết được. Ở phía Nam nước Sở có nước của những người Viêm. Khi cha mẹ mất thì cắt lấy thịt liệng đi, còn xương thì đem chôn, như vậy mới là báo hiếu. Ở phía tây nước Tần có nước Nghi Cử, cha mẹ chết thì chất củi mà thiêu, khói bốc lên, họ bảo là cha mẹ lên cõi xa, như vậy mới là báo hiếu. Những thói đó, người trên ở các nước đó cho là hợp pháp, người dưới cho là hợp tục, không lấy làm lạ. Chú thích: chữ Hán gồm bộ xa, xe bên trái và chữ Vĩnh lâu dài bên phải, không sách nào cho cách đọc, từ Hải, từ Nguyên đều không ghi. Viêm là nóng, Viêm Nhân là người xứ nóng. Chương này có lợi cho các nhà văn chủng học, xã hội học, vì các truyền thuyết ấy không phải hoàn toàn vô bằng cứ. Hết chương 5, huyền thoại và truyền thuyết. Chương 6, cố sự và ngụ ngôn. Hai cách ăn trộm 2.3. Tề chỉ quốc thị đại phú. Một người họ Quốc ở nước Tề rất giàu, một người họ Hướng ở nước Tống rất nghèo. Từ Tống qua Tề, hỏi người kia về thuật làm giàu. Người họ Quốc bảo: tôi giàu vì khéo ăn trộm, làm nghề ăn trộm. Năm đầu tôi đủ ăn, năm thứ hai tôi phong lưu, năm thứ ba tôi giàu lớn. Từ đó trở đi, tôi lần lần mua được hết vườn ruộng trong miền. Người họ Hướng rất mừng, anh ta biết rằng phải ăn trộm, nhưng không hiểu cách ăn trộm ra sao. Thế rồi anh ta leo tường vào lén nhà người ta, lấy cái gì, đụng cái gì, vơ vét hết cái đó. Không bao lâu bị phạt, xử tội, tịch thu luôn cả những của cải tích lũy từ trước. Người họ Hướng cho rằng người họ Quốc gạt mình, lại ngỏ lời trách oán. Người họ Quốc hỏi: anh ăn trộm cách nào? Người họ Hướng kể lại cách ăn trộm của mình. Người họ Quốc bảo: ôi, sao mà anh lầm về cách ăn trộm tới nước đó? Này, để ta giảng cho anh nghe. Ta nghe nói trời có bốn mùa, đất có huê lợi. Ta ăn trộm thời tiết của trời, huê lợi của đất, sự ẩm ướt, thấm nhuần của mây mưa, sản phẩm của núi Tràm để cho lúa của ta mọc, rồi chín mà gặt để xây tường, dựng nhà mà ở. Ở trên đất, ta ăn trộm các loài cẩm thú. Ở dưới nước, ta ăn trộm các loài cá. Không thứ gì ta không ăn trộm. Lúa má, đất cỗ, cầm thú, cá rùa đều là do trời sinh cả, đâu có phải của ta. Nhưng ta ăn trộm của trời thì không bị tai họa. Còn như vàng ngọc châu báu, thức ăn vải lụa, hóa phẩm là của người ta làm ra, chứa lại, đâu phải là của trời cho. Ăn trộm của người ta thì bị tội, còn oán ai nữa. Họ Hướng rất hoang mang, cho rằng họ Quốc gạt mình lần nữa. Gặp ông Đông Quách, đem ra hỏi lại. Ông Đông Quách bảo: anh dùng cái thân thể của anh, chẳng phải là ăn trộm ư? Anh ăn trộm sự điều hòa của âm dương để thành sinh lực của anh, thành hình hài của anh. Thân anh còn vậy, huống hồ là ngoại vật. Có vật nào mà anh không ăn trộm? Thực ra trời đất, vạn vật không rời nhau ra. Phân biệt ra để chiếm hữu các vật đó đều là lầm lẫn. Cách ăn trộm của họ Quốc là cách chung, cho nên không bị tai họa. Còn cách ăn trộm của anh là riêng, cho nên bị tội. Tuy phân biệt chung và riêng, nhưng đều là ăn trộm cả. Dù không theo hai cách chung và riêng đó, thì cũng vẫn là ăn trộm. Cái đức, đạo, luật của trời đất là cái gì cũng có thể là chung được, cái gì cũng có thể là riêng được. Biết được cái đức của trời đất, thì thế nào là ăn trộm, thế nào không phải là ăn trộm. Chú thích: ăn trộm nghĩa là nội cái việc sống cũng đã là ăn trộm sự sống của trời đất rồi, cho nên không muốn ăn trộm cũng là ăn trộm. Ăn trộm ý nói mọi vật đều do tự nhiên, không phân biệt chung và riêng, thì còn phân biệt ăn trộm với không ăn trộm làm gì. Hễ tin thì làm gì cũng được. 2.6. Phạm Thị Hữu Tử viết Tử Hoa. Phạm Thị có một người con tên là Tử Hoa, khéo gầy tiếng tốt, trong nước ai cũng phục, được vua Tấn tin cậy, tuy không có chức vụ gì mà được ngồi bên phải ba vị khanh. Tử Hoa thích ai thì người đó được vua ban tước liền, chê ai thì kẻ đó bị truất liền. Được lui tới tư dinh ông ta thì cũng như được gia vô triều đình. Tử Hoa suối bẩy cho bọn hiệp khách trong nhà tranh nhau về trí ngu, về mạnh yếu. Dù có kẻ bị thương tích trước mắt, ông cũng thản nhiên, suốt ngày đêm lấy trò đó làm vui, cơ hồ thành cái tục trong nước. Hòa Sinh và Tử Bá là hai thượng khách của ông ta. Đi ra ngoài cõi, trọ ở nhà một nông dân già tên là Thương Khâu Khai. Ban đêm, hai người đó nói với nhau về uy danh của Tử Hoa, có thể làm cho kẻ sống phải chết, kẻ chết được sống lại, kẻ giàu hóa nghèo, kẻ nghèo hóa giàu. Ông lão Thương Khâu Khai nghèo đói quẫn bách, nép ở cửa sổ nghe lóm được, chuẩn bị lương thực xếp vào giỏ lại nhà Tử Hoa. Bọn đàn em của Tử Hoa đều là hạng gia thế, bận đồ lụa, ngồi xe đẹp. Họ ung dung bước tới, ngó ngang ngó ngửa, liếc thấy Thương Khâu Khai tuổi đã già, sức đã suy, mặt mũi sạm nắng, mũ áo lôi thôi, tỏ vẻ khinh bỉ, nhạo báng, xô đẩy, lôi kéo, làm tình làm tội ông già đủ thứ. Thương Khâu Khai không tỏ vẻ bực mình, và bọn đó đùa giỡn giết rồi chán. Rồi họ cùng với Thương Khâu Khai lên một cái đài cao. Một người trong bọn nói đùa: ai mà dám nhảy xuống dưới đất thì ta thưởng cho 100 lượng vàng. Mọi người đều tán thành. Thương Khâu Khai tin là thật, nhảy xuống đầu tiên. Thân thể ông như chim bay, đáp nhẹ xuống đất, xương thịt không bị thương gì cả. Bọn phạm thị cho là chuyện may mắn ngẫu nhiên, chưa phải là quái dị. Dịp khác, họ trỏ một chỗ sâu tại một khúc sông, bảo dưới đó có châu báu, xuống mò sẽ được. Thương Khâu Khai lại tin, lặn xuống rồi nổi lên, quả nhiên vớt được châu báu. Dịp khác, họ trỏ một chỗ sâu tại một khúc sông, bảo dưới đó có châu bảo, xuống mò sẽ được. Thương Khâu Khai lại tin, lặn xuống rồi nổi lên, quả nhiên vớt được châu bảo. Lúc đó mọi người mới bắt đầu nghi có phép lạ nào đó. Tử Hoa mới ra lệnh đãi ông già vào hạng thượng khách, được ăn thịt và bận đồ tơ lụa. Chẳng bao lâu, kho của phạm thị cháy lớn. Tử Hoa bảo ông già: ông vô đám cháy, khuân ra được các gấm vóc thì tôi sẽ tùy nhiều ít mà thưởng ông. Thương Khâu Khai nhảy vô đám cháy, nét mặt thản nhiên, đi đi lại lại trong lửa rực, không bị khó chịu vì tro bụi, thân thể không bị bỏng. Bọn phạm thị cho rằng ông già đó đắc đạo, xin lỗi ông. Chúng tôi không biết ông đắc đạo có ý lừa gạt ông. Chúng tôi không biết ông là bậc thần nhân mà muốn làm nhục ông. Xin ông coi chúng tôi như bọn ngu điếc đuôi và dạy cho chúng tôi đạo của ông. Thương Khâu Khai đáp: tôi có cái đạo nào đâu. Chính lòng tôi cũng không biết sao lại được như vậy. Nhưng có điều này tôi muốn cho các ông hay. Hôm trước, hai ông khách tá túc trong nhà tôi nghe hai ông ấy khen uy thế của họ Phạm, có thể làm cho kẻ sống phải chết, kẻ chết sống lại, kẻ giàu hóa nghèo, kẻ nghèo hóa giàu. Tôi thành tâm tin thực, nên không ngại xa mà lại đây. Lại đây tôi tin mọi lời của các ông là đúng. Tôi chỉ sợ lòng tôi không thực chân thành, hành vi của tôi không xứng đáng, mà không nghĩ an hay nguy cho thân tôi, lợi hay hại cho tôi. Tôi chỉ nhất tâm nhất niệm, cho nên vật không làm trở ngại cho tôi. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ tôi mới biết rằng các ông muốn gạt tôi, thì trong lòng tôi sinh ra nghi ngờ, lo sợ, nghe thấy, trông thấy cái gì là đâm ngại. Nhớ lại hôm trước thoát chết đuối, chết cháy, tôi hoảng hốt, lo sợ, bừng bừng trong lòng. Từ nay tôi đâu dám lại gần nước và lửa nữa. Từ hôm đó, bọn đàn em phạm thị gặp ăn mày hay hạng thú y ở ngoài đường, không dám làm nhục họ nữa, mà còn xuống xe vái là khác. Tề Ngã nghe chuyện đó, kể lại với Trọng Ni. Trọng Ni bảo: anh có biết không, con người cực thành tín thì có thể cảm động được vạn vật. Trời đất, quỷ thần, vượt 6 cõi mà không gì ngăn được. Chứ nào phải chỉ vô được chỗ nguy hiểm, vô nước lửa mà thôi đâu. Ông Thương Khâu Khai tin lời gạt của bọn đó, mà nước, lửa còn không làm hại ông được. Huống hồ là hai bên cùng chân thành cả, thì việc gì mà không làm được. Các con nên nhớ điều đó. Chú thích: ba đại thần cũng như chức thượng thư đời sau. Tử Hoa nuôi khách trong nhà để gây tiếng tốt cho mình. Chữ tôi bỏ 4 chữ không hiểu nghĩa gì. Trường Trầm chỉ phiên âm 1 chữ là nách mà không giải nghĩa. Từ Hải phiên âm là điệp, nghĩa là yên ổn, nghĩa đó không hợp với đoạn này. Từ Nguyên và Khang Hy tự điền đều không có, BG không dịch. Bách Kim: chữ Kim này trỏ một đơn vị tiền tệ, có thể là 1 cân, 1 giật, 24 cân, 1 lượng, 1 đồng tiền, lại có thể là vàng, là bạc hay đồng. Hạng thú y: hạng này xưa bị khinh rẻ, tiếng Trung Hoa gọi là mã y, thầy lang ngựa. Tề Ngã: môn đệ của Khổng Tử, tên là Tề Dư, tên tự là Ngã, có khẩu tài, làm quan đại phu nước Tề, phải tội bị giết cả ba họ. Lục hợp là trời đất trên dưới và 4 phương, đông tây nam bắc. Cách nuôi thú dữ 2.7. Chu Tuyên Vương, chi mục chính. Viên quan mục xúc của vua Tuyên Vương nhà Chu có một người coi vườn thú tên là Lương Ương, khéo nuôi các cẩm thú rừng. Khi chú ta cho chúng ăn, thì ngay những con hổ, con sói, chim cắt, chim ngạc cũng tỏ ra hiền. Mỗi cặp sinh đẻ thành bầy, các giống khác nhau sống chung mà không cắn nhau, mổ nhau. Nhà vua sợ chú coi vườn đó chết đi, cái thuật nuôi cẩm thú của chú cũng mất theo, sai Mao Khâu Viên học thuật đó. Lương Ương nói với Mao Khâu Viên: "Công việc của tôi hèn mọn, có thuật gì chuyển cho anh đâu. Tôi sợ nhà vua cho rằng tôi giấu nghề, nên tôi kể cho anh nghe cách tôi nuôi cọp. Bất kỳ loài nào, hễ thuận ý nó thì nó mừng, nghịch ý nó thì nó giận. Tính đó là tính chung của loài có huyết khí. Vậy mừng hay giận có phải là vô cớ phát ra đâu. Một con vật mà hóa dữ thì luôn luôn là do ta phạm tới điều gì trái ý nó. Như nuôi cọp, tôi không dám cho nó ăn các con vật còn sống, vì nó sẽ vồ, giết con đó, mà nổi tính hung dữ của nó lên. Tôi cũng không cho nó ăn trọn một con vật đã chết, vì nó sẽ xé xác con vật đó, mà nổi tính hung dữ của nó lên. Tôi theo đúng giờ ăn, biết lúc nào nó đói, nó no. Tôi hiểu lý do khiến nó hung dữ mà theo ý nó. Cọp tuy không cùng loài với người, mà yêu người nuôi nó, chỉ vì người ta biết thuận ý nó. Nếu bị nó cắn chết, thì chỉ tại làm trái ý nó. Cho nên tôi không dám làm trái với ý nó, khiến cho nó nổi giận, mà cũng không theo bản năng của nó, kích thích nỗi vui của nó. Vì vui hết rồi thì tất giận, giận hết rồi thì thường vui. Cả hai trường hợp đều không trung hòa, không quân bình. Lòng tôi không muốn làm trái ý chúng, cho chúng giận, kích thích chúng cho chúng vui. Cho nên các loài cầm thú đều coi tôi như đồng loại của chúng. Cho nên chúng nhởn nhơ trong vườn mà không nhớ cảnh rừng cao, đầm rộng, ngủ trong sân mà không đòi cảnh núi sâu hang thẳm, lẽ tự nhiên như vậy. Chú thích: chim ngạc, loài chim có mỏ lớn, chân có mạng, bắt tôm cá. Đoạn nuôi cọp này có chép trong Thiên Nhân Gian Thế của Trang Tử, nhưng vắn tắt hơn. Thuật lội trong nước 2.9. Khổng Tử quan ư Lữ Lương. Khổng Tử ngắm thác nước ở Lữ Lương từ trên cao 30 nhẫn đổ xuống, quần cuộn nổi bọt lên tới 30 dặm, ngay đến loài giải, ba ba, cá, kỳ đà cũng không lội trong dòng đó được. Bỗng ông thấy một người đàn ông lội trong dòng, từ người đó có nỗi khổ tâm mà muốn tự tử, bèn sai học trò đi theo bờ thác mà vớt. Nhưng thấy cách chỗ đó vài trăm bước, người đó nhoi lên bờ, vuốt tóc lại, vừa đi vừa hát ở chân đê. Khổng Tử đuổi kịp người đó, hỏi: thác Lữ Lương từ trên cao 30 nhẫn đổ xuống quần cuộn, nổi bọt lên tới 30 dặm, ngay đến loài giải, ba ba, cá, kỳ đà cũng không lội trong dòng đó được. Mới đầu tôi thấy chú lội ở trong thác, tưởng chú có nỗi khổ tâm mà muốn tự tử, sai học trò của tôi đi theo bờ mà vớt chú. Rồi chú nhoi lên, vuốt tóc lại, vừa đi vừa hát, ngỡ chú là ma quỷ, lại gần coi kỹ thì thấy chú là người. Xin chú cho biết, có cái đạo, thuật gì để lội trong nước không? Người đó đáp: không, tôi chẳng có đạo lội nước nào cả. Mới đầu tôi tập lội, lớn lên thành một bản tính, cuối cùng thành ra tự nhiên. Gặp nước xoáy thì để cho nó cuốn vô, rồi lại để cho nó đưa mình nổi lên. Cứ theo cái đạo của nước, chứ không theo ý riêng của mình. Nhờ vậy tôi bơi lội dễ dàng trong thác được. Khổng Tử hỏi: chú nói mới đầu tôi tập lội, lớn lên thành một bản tính, cuối cùng thành ra tự nhiên, là nghĩa làm sao? Đáp: tôi sinh ở trên đất cao, thấy yên ổn ở trên đất, đó là bước đầu. Rồi tôi lớn lên ở trong nước, thấy yên ổn ở trong nước, như có bản tính sống dưới nước. Sau cùng tới lúc tôi không biết tại sao lại như vậy nữa, mà cho đó là điều tự nhiên. Chú thích: chuyện này có chép trong Thiên Đạt Sinh của Trang Tử, như chúng tôi đã nói trong Thiên 2 phần 1. Chuyện này được chép lại trong bài 8.10, chỉ đoàn kết là thay đổi. Thuật bắt ve sầu 2.10, trọng đi thích sở. Trên đường qua nước sở, ra khỏi một khu rừng, Trọng Ni thấy một người bắt ve sầu dễ dàng như nhặt vậy. Trọng Ni hỏi người đó: ông bắt tài quá, có đạo thuật gì không? Đáp: có, tôi có đạo bắt ve sầu. Trong 5-6 tháng tôi tập giữ sao cho hai viên đạn đặt trên đầu gậy không rớt xuống. Lúc đó ít con ve sầu thoát được tay tôi. Khi để 3 viên đạn trên đầu gậy mà không rớt thì 10 con chỉ bắt hụt 1 con. Khi để 5 viên đạn mà không rớt thì bắt chúng dễ như nhặt vậy. Tôi giữ cho thân thể trơ trơ như khúc cây, cánh tay như một cành khô, chung quanh trời đất mênh mông, có biết bao nhiêu là vật mà tôi chỉ thấy cánh ve sầu thôi. Tôi không nhúc nhích một chút, có ai đòi đổi mọi vật để lấy cánh ve sầu, tôi cũng không đổi. Như vậy làm sao không bắt được chúng? Khổng Tử quay lại bảo học trò, tập trung tinh thần, đừng cho phân tán thì không khác gì bậc thần, tức như ông lão này vậy. Ông lão đó bảo, thầy là hạng quần dài áo rộng, biết gì mà nói vậy, hãy sửa cái đạo dùng nhân nghĩa của thầy đi, cho nó trở về đạo tự nhiên, rồi hãy nói như vậy. Chú thích, người ta dùng nhựa dính bôi vào đầu gậy, chấm vào cánh ve sầu là bắt được nó. Chuyện này có chép trong Thiên Đạt Sinh của Trang Tử. Quần dài áo rộng, ý nói bọn nhà nho, cũng như ta nói bọn thầy đồ. Một cách gạt khỉ, 2.19, Tống Hữu Thư Công Giả. Nước Tống có một người khéo nuôi khỉ. Ông ấy yêu khỉ, nuôi được một bầy khỉ, hiểu ý chúng mà chúng cũng hiểu ý ông. Ông giảm khẩu phần trong nhà đi để khỉ được ăn đầy đủ. Nhưng gặp năm đói kém, thiếu thốn, ông đành phải hạn chế phần ăn của chúng. Sợ chúng phản kháng, mới đầu ông nói gạt chúng như vậy. Tao cho chúng bay ăn hạt dẻ, sáng 3 chiều 4 đủ không? Chúng đều nổi giận không chịu. Rồi ông bảo, thế thì cho chúng bay sáng 4 chiều 3 đủ không? Chúng đều phủ phục xuống, mừng lắm. Các sinh vật khôn và dại gạt nhau đều như vậy cả. Thánh nhân dùng trí mà gạt bọn ngu dân, cũng như người nuôi khỉ đó dùng trí mà gạt khỉ. Số hạt dẻ không hề đổi mà khiến cho bầy khỉ trước giận sau vui. Chú thích, chuyện này có chép trong Thiên Tề Vật Luận của Trang Tử. Trở về cố hương, 3.10. Yên nhân sinh ư yên. Một người nước Yên, sanh ở nước Yên, lớn lên ở nước Sở, tuổi già trở về cố quốc. Khi đi qua nước Tấn, một người đồng hành gạt ông ta, trỏ thành của nước Tấn bảo, thành nước Yên đấy. Ông già đó cảm động rầu rĩ, người kia lại trỏ nền xã bảo, nền xã của tổ quốc bác đấy. Ông già thở dài bùi ngùi, lại trò một ngôi nhà bảo, nhà của các cụ hồi trước đấy. Ông già rũ rượi nhỏ lệ, lại trò mấy nấm mồ, mộ của các cụ đấy. Ông già khóc mướt, người kia cười rộ bảo, tôi gạt bác đấy, đây mới là nước Tấn mà. Ông già mắc cỡ, khi về tới nước Yên, thấy chính thành quách, nền xã của Yên, thấy chính nhà cửa, mồ mả của tổ tiên, thì lòng bi cảm của ông kém nhiều rồi. Chú thích, nền xã, chỗ tế thần đất. Khổng Tử xét các môn sinh, 4.4. Tử Hạ vấn Khổng Tử. Tử Hạ hỏi Khổng Tử, Nhan Hồi là người ra sao? Khổng Tử đáp, Hồi hơn ta về đức nhân. Tử Hạ lại hỏi, Tử Cống là người ra sao? Tứ Biện thuyết giỏi hơn ta. Tử Hạ lại hỏi, Tử Lộ là người ra sao? Do dũng cảm hơn ta. Tử Trương là người ra sao? Sư trang nghiêm hơn ta. Tử Hạ bèn đứng dậy hỏi, vậy thì tại sao bốn anh đó phải học thầy? Khổng Tử đáp, ngồi xuống ta giảng cho nghe. Hồi có đức nhân nhưng không biết quyền biến, tứ có tài biện thuyết mà không biết giữ lời, do dũng cảm mà không biết có lúc nên nhát, sư trang nghiêm mà không biết hòa đồng với người. Đổi cái của ta để lấy những đức của bốn anh đó thì ta không đổi. Vì vậy bốn anh đó phải một mực thờ ta làm thầy. Chú thích, Tử Hạ tên là Bốc Thương, Đốc Tín, Cẩn Thủ, hay bàn về những điều tinh vi. Nhan Hồi coi chú thích bài 4.1. Tử Cống tên là Đoan Mộc Tứ, có tài biện thuyết, thích buôn bán. Tử Lộ tên là Trọng Do, cũng có tên là Quý Lộ, giỏi binh bị, tính quả cảm, cương trực. Tử Trương tên là Chuyên Tôn Sư, tính ung dung nhún nhường. Nguyên Văn Bất Năng Phản có sách dịch là Không Biết Nghĩ Lại, BG dịch là Không Biết Tranh Luận, nhưng có sách lại bảo chữ phản đó chính là chữ nhẫn, nhị, in lầm. Đổi cái của ta tức thái độ vô khả, vô bất khả. Một mực, nguyên văn, thử ki sở dĩ sự ngờ nhi bất nhị dã. Đường Kính Cảo chú thích bất nhị là không có lòng ngờ gì cả. BG dịch là không thờ một người nào khác, có sách lại dịch là không có hai lòng. Chuyện này chép đúng như vậy trong Khổng Tử Gia Ngữ. Không biết mình là thánh, 4.8, Long Thúc vị Văn Trí. Long Thúc bảo Văn Trí, y thuật của ông thật huyền diệu, tôi bị một bệnh, ông trị cho được không? Văn Trí đáp, xin vâng, nhưng ông cho biết bệnh gì đã. Long Thúc đáp, người trong làng khen tôi không lấy làm vinh, người trong nước chê tôi không cho làm nhục. Được đã không mừng, mất cũng không buồn, tôi còn sống với chết như nhau, giàu nghèo như nhau, coi mọi người khác như loài heo, mà tự coi tôi cũng như mọi người khác. Tôi ở trong nhà tôi mà tự coi quán trọ, coi làng tôi như nước ngoài. Ngoài mấy tật đó, tôi lại còn coi thường tước quý, chẳng sợ hình phạt. Thịnh suy lợi hại không làm thay đổi được lòng tôi, vui buồn cũng không làm thay đổi được lòng tôi, vui buồn cũng không làm động lòng tôi. Cho nên tôi không thể thờ vua giúp nước được, không thể thân với bà con bạn bè được, kiềm chế vợ con, sai khiến tôi tớ được. Tôi có bệnh gì vậy, ông? Có phương nào trị được không? Văn Trí bảo Long Thúc quay lưng ra chỗ sáng, rồi mình đứng ở phía sau, hướng ra phía sáng mà xem xét. Xem kỹ rồi bảo, à, tôi thấy con tim của ông rồi, nó rỗng một tấc vuông, gần như tim một bậc thánh. 6 lỗ tim của ông đều thông, chỉ có một lỗ là nghẹt thôi. Ngày nay người ta cho cái trí sáng suốt của thánh nhân là một thứ bệnh. Có lẽ đó là bệnh của ông chăng? Y thuật nông cạn của tôi không trị được thứ bệnh đó. Chú thích: Văn Trí là một thần y thời cổ. Có sách nói là ở thời Chiến Quốc đã trị bệnh cho Tề Uy Vương. Có sách nói là ở thời Xuân Thu đã trị bệnh cho Tề Văn Vương, làm cho Văn Vương nổi giận mà hết bệnh. Nguyên văn là các nước Nhung, Man, đây chỉ nên hiểu là ngoại quốc. Người thời đó cho rằng trái tim bậc thánh có 7 lỗ đều thông cả, nên rất minh trí. Đập người bị người đập lại, 4.11, Trịnh Chi Phố Trạch Gia Hiền. Ở nước Trịnh, miền Phố Trạch có nhiều người hiền, trò hạng ẩn giật, mà miền Đông Lý thì có nhiều người tài về việc trị nước. Trong bọn đệ tử ở Phố Trạch có một người tên là Bá Phong Tử. Bá Phong Tử đi qua Đông Lý gặp Đặng Tích. Đặng Tích quay lại cười cười và nói với môn đệ, chúng ta thử trêu gã kia xem sao. Bọn đệ tử đáp, thế thì thú lắm. Đặng Tích bèn bảo Bá Phong Tử, các anh hiểu cái nghĩa nuôi người và được người nuôi không? Không tự nuôi mình được, phải để cho người khác nuôi, đó là loài chó, loài heo. Còn người thì nuôi vật để sai khiến chúng. Các anh được ăn no mặc ấm là nhờ công của những người cầm quyền đó. Bọn các anh quần tụ nhau, khi vô sự thì được người ta nuôi trong chuồng, trong hàng rào. Hữu sự thì bị đưa vào bếp, có khác gì loài chó, loài heo đâu. Bá Phong Tử làm thinh, nhưng một đệ tử ở sau tiến lên đáp, quan đại phu có nghe ở Tề, Lỗ có nhiều người khéo léo không? Người thì giỏi công việc đất, gỗ, người thì giỏi việc kim khí và đồ gia, người thì giỏi âm nhạc, người thì giỏi sổ sách tính toán, người thì giỏi cầm quân, người thì giỏi cúng tế ở tôn miếu, không thiếu một tài năng nào. Nhưng những người tài giỏi đó, không ai được cầm quyền trị dân, không sai khiến nhau, mà những kẻ ở chức trị dân, sai khiến người khác, thì lại không biết gì cả. Không có tài năng gì cả, họ sai khiến những người thông minh, có tài năng. Vậy bọn cầm quyền kia, chính nhờ chúng tôi mà có địa vị đấy, có gì mà các ông tự đắc. Đặng Tích không biết đáp sao, ngó bọn đồ đệ rồi rút lui. Chú thích: Đặng Tích làm đại phu nước Trịnh thời Xuân Thu, đặt ra nhiều luật pháp rồi khắc lên các miếng tre nên gọi là trúc hình, treo ở chỗ công cho dân biết. Ông thuộc phái Pháp Gia, có bộ Đặng Tích Thư, nhưng chắc là của người đời sau viết. Người thực mạnh thì không cậy sức mạnh, 4.12. Công Nghi Bá giữ lực văn chư hầu. Trong số các chư hầu, Công Nghi Bá nổi tiếng là có sức mạnh. Đường Khê Công tâu với vua Chu Tuyên Vương. Tuyên Vương sửa soạn lễ vật để mời Công Nghi Bá tới. Công Nghi Bá tới, Tuyền Vương coi hình dáng có vẻ yếu ớt, sinh nghi hỏi: "Sức của ngươi ra sao?" Công Nghi Bá đáp: "Sức của thần có thể bẻ gãy càng con giọt sành mùa xuân, mang được cánh con ve mùa thu." Tuyền Vương nổi giận bảo: "Sức bọn dũng sĩ của ta có thể xé ra một con tê, nắm đuôi 9 con bò mà kéo lùi lại, mà ta còn cho là yếu. Ngươi bẻ gãy được càng con giọt sành mùa xuân, mang được cánh con ve mùa thu, mà nổi tiếng là mạnh trong thiên hạ. Sao vậy?" Công Nghi Bá thở dài, đứng ngồi trên chiếu, đứng dậy tâu: "Câu hỏi của đại vương thật hay, thần xin cứ thực mà đáp. Thầy của thần là Thương Khâu Tử, vào hạng vô địch trong thiên hạ, mà người thân trong nhà không ai biết, và vì không bao giờ dùng sức vậy. Thần thờ thầy tới khi thầy mất. Có lần thần được thầy bảo: người nào muốn thấy những cái người khác không thấy thì phải nhìn những cái người khác không nhìn. Người nào muốn có những cái người khác không có thì phải làm những cái người khác không làm. Cho nên muốn tập trông thì mới đầu phải nhìn một chiếc xe củi. Muốn tập nghe thì mới đầu phải lắng nghe tiếng chuông. Cái gì dễ thực hiện ở trong thì không khó thực hiện ở ngoài. Không gặp cái khó ở ngoài, cho nên danh tiếng không truyền ra khỏi nhà. Nay thần nổi danh khắp chư hầu là làm trái lời giáo huấn của thầy mà để cho người khác biết tài năng của thần. Nhưng thần sở dĩ nổi danh không phải vì thần cậy sức mạnh, mà vì thần biết dùng sức mạnh. Như vậy chẳng hơn là cậy sức mạnh ư?" Chú thích: giọt sành, loài sâu bọ giống cào cào. Khổng Tử cũng lúng túng. 5.8. Khổng Tử Đông Du. Khổng Tử đi chơi ở phía đông, thấy hai đứa nhỏ cãi nhau, hỏi duyên cớ. Một đứa đáp: "Con bảo rằng mặt trời khi mới mọc thì ở gần chúng ta, mà giữa trưa ở xa chúng ta." Đứa kia bảo: "Con thì cho rằng mặt trời khi mới mọc ở xa chúng ta, mà giữa trưa thì ở gần." Đứa thứ nhất cãi: "Mặt trời mới mọc lớn như cái bánh xe, giữa trưa nhỏ như cái mâm, hoặc như cái chén, ở xa thì nhỏ, ở gần thì lớn, chẳng phải vậy ư?" Đứa kia đáp: "Mặt trời mới mọc thì không khí mát mẻ, giữa trưa nóng như nước sôi, ở gần thì nóng, ở xa thì mát, như vậy mới đúng chứ." Khổng Tử không giải quyết nổi, hai đứa đó cười bảo: "Vậy mà người ta bảo rằng ông biết nhiều chứ." Đổi tim cho nhau. 5.10. Lỗ Công Hỗ, Triệu Tề Anh nhị nhân. Lỗ Công Hỗ và Triệu Tề Anh đều đau, cùng mời Biển Thước lại trị. Biển Thước trị cho đều hết, rồi bảo Công Hỗ và Tề Anh: "Bệnh trước của hai ông đều phát từ ngoài mà nhập vô tạng phủ, cho nên dùng thuốc trị được. Nhưng hai ông còn một bệnh nữa, mới sinh ra đã có, và đều theo tuổi mà tăng lên. Để tôi trị cho các ông nhé." Hai người kia đáp: "Xin hãy cho nghe là bệnh gì đã." Biển Thước bảo Công Hỗ: "Ý chí của ông mạnh mà khí lực của ông yếu, cho nên mưu tính giỏi mà không biết quyết đoán. Còn ông Tề Anh, ý chí yếu mà khí lực mạnh, cho nên ít mưu tính mà có tật cố chấp. Thay đổi tim cho nhau thì sẽ được quân bình." Biển Thước bèn cho hai người đó uống một thứ rượu thuốc rất mạnh, khiến họ mê man bất tỉnh trong 3 ngày, rồi mổ ngực lấy tim ra, thay cho nhau và đặt trở lại vào ngực. Sau cùng cho họ uống một thứ thần dược, họ tỉnh lại như trước và từ biệt Biển Thước ra về. Nhưng Công Hỗ về nhà Tề Anh sống với vợ con Tề Anh. Vợ con Tề Anh không thừa nhận ông. Tề Anh cũng về nhà Công Hỗ sống với vợ con Công Hỗ. Vợ con Công Hỗ cũng không thừa nhận ông. Vì vậy hai nhà gây lộn nhau, nhờ Biển Thước phán xử. Biển Thước giảng lý do cho họ biết, họ thôi không gây lộn nhau nữa. Chú thích: Biển Thước là một danh y bậc nhất thời Xuân Thu, tương truyền mổ xẻ như thần. Các bậc thánh về đàn. 5.11. Hồ Ba cổ cầm. Khi Hồ Ba gầy đàn cầm thì chim múa cá nhảy vì vui mừng. Sư Văn nước Trịnh hay vậy, bỏ nhà theo Sư Tương du học. Trong 3 năm, ông ta bấm dây đàn mà không thành khúc. Sư Tương bảo: "Anh nên về đi." Sư Văn đặt cây đàn xuống, thở dài đáp: "Văn tôi không phải là không gầy được đàn, không chơi thành khúc được. Ý chí của tôi không phải ở chỗ bấm dây cho thành tiếng hay. Nhưng trong lòng tôi có điều nghĩ chưa ra, thì ứng vào cây đàn ở ngoài sao được. Cho nên tôi không dám động ngón tay cho dây đàn rung lên. Xin đợi ít lâu sẽ thấy tôi đạt được gì không? Ít lâu sau, Sư Văn trở lại thăm Sư Tương. Sư Tương hỏi: Thuật gầy đàn ra sao rồi? Đáp: Tôi đã đạt được rồi, xin cho tôi thử. Thế là lúc đó đương mùa xuân, Sư Văn gầy dây thương để gợi nam lữ. Tức thì gió mát nổi lên, cây cối kết trái, thời tiết vào thu. Sư Văn lại gầy dây dốc để kích động giáp trung. Tức thì một luồng ấm áp chậm chậm tỏa ra, cây cối đều nở hoa. Đương mùa hè, Sư Văn gầy dây vũ để gợi hoàng trung, thì sương tuyết đều rơi, sông hồ đóng băng, thời tiết vào đông. Lại gầy dây chùy để kích động nhuy tâm, tức thì ánh mặt trời hừng hực làm tan hết băng giá. Cuối cùng gầy dây cung hòa điệu với bốn dây kia, thì gió lành phe phẩy, mây đẹp trôi qua, sương ngọt cam lộ rút xuống, suối thơm phun ra. Sư Tương mừng quá, nhảy lên bảo: Nghệ thuật gầy đàn của anh thật huyền diệu, ngay như sư khoáng gầy điệu thanh dốc, châu diễn thổi ống luận, một thứ ống tiêu cũng không hơn anh. Họ chỉ đáng xách đàn cầm, cầm ống tiêu mà đi hầu phía sau anh thôi. Chú thích: Hồ Ba, Sư Văn, Sư Tương đều là những người giỏi nhạc. Ý nói không học đàn được đâu. Người Trung Hoa phân biệt năm thanh âm, ngũ âm, cùng thường dốc, trủy, vũ. Âm thương là âm kim, thuộc hai tháng đầu mùa thu. Âm dốc là âm mộc, thuộc hai tháng đầu mùa xuân. Âm vũ thuộc thủy, hai tháng đầu mùa đông. Âm trủy thuộc hỏa, hai tháng đầu mùa hè. Âm cung thuộc thổ, tháng cuối của mỗi mùa. Họ lại phân biệt 12 luật, gồm 6 dương luật, gọi tắt là luật, và 6 âm luật, gọi là lữ. 6 dương luật là hoàng trung, đại thấu, cô tiền, nhuy tân, di tắc, vô xạ. 6 lữ là lâm trung, nam lữ, ứng trung, đại lữ, giáp trung, trung lữ. Nam lữ thuộc về mùa thu, giáp trung thuộc về mùa xuân, hoàng trung thuộc về mùa đông, nhuy tân thuộc về mùa hè. Tương truyền sư khoáng gầy điệu thanh dốc thì mây trắng nổi lên, gầy nữa thì gió lớn và mưa trút xuống. Còn Châu Diễn, người nước Tề thời chiến quốc, một triết gia theo phái âm dương, thổi ống luật làm cho khí hậu đương lạnh hóa ẩm, lúa mọc lên được. Các bậc thánh về ca 5.12. Tiết Đàm học Âu Ư Tần Thanh. Tiết Đàm học hát với Tần Thanh. Chưa học hết nghệ thuật của Thanh, đã tự cho là biết đủ rồi, bèn từ biệt xin về nhà. Tần Thanh không giữ lại. Trong bữa tiễn hành ở ngã tư ngoài thành, gõ nhịp hát một khúc bi ca. Tiếng hát làm cho cây lá trong rừng rung động, tiếng vang làm ngừng một đám mây đương bay. Tiết Đàm tạ lỗi, xin được trở lại học nữa, suốt đời không dám đòi về. Tần Thanh ngó bạn bảo: Xưa nàng Hàn Nga đi về phía đông sang nước Tề, tới Ung Môn, hết lương thực, phải hát để kiếm ăn. Khi đi rồi mà dư âm còn vương vấn ở chung quanh cái đà, cái đòn nóc, 3 ngày mới dứt. Các người chung quanh cho rằng nàng chưa đi. Sau nàng tới một quán trọ, bị người trong quán làm nhục, nàng khóc ti tỉ, thảm thiết, tới nỗi già trẻ trong làng ngó nhau mà thương tâm nhỏ lệ. 3 ngày không ăn, phải đuổi theo nàng, bắt kịp, mời nàng trở lại. Nàng trở lại, hát một khúc du dương tới nỗi già trẻ trong làng vui mừng nhảy múa, không tự ngăn được, quên hết mọi thương tâm trước kia. Họ tặng nàng một số tiền lớn để lên đường. Nhờ vậy mà dân Ung Môn tới nay còn giỏi hát, giỏi than vãn, bắt chước được giọng của Hàn Nga. Chú thích: Tiết Đàm và Tần Thanh đều nổi tiếng về giọng hát ở nước Tề. Nguyên văn: Cứ là con đường lớn đưa tới bốn phương. Hàn Nga có nghĩa là người con gái nước Hàn. Yển Sư và Người Máy 5.14. Chu Mục Vương tuần thú. Vua Chu Mục Vương đi săn, vượt núi Côn Lôn, tới núi Yểm Sơn rồi về. Trên đường về Trung Quốc, có người dâng lên một người thợ giỏi tên Yển Sư. Mục Vương bảo người thợ đó tiến lên để hỏi: Người có tài gì? Yển Sư đáp: Đại vương sai làm gì thần cũng xin thử, nhưng thần đã chế tạo sẵn một cái máy, xin dâng đại vương coi. Mục Vương bảo: Ngày mai ngươi đem máy đó lại, ta với ngươi cùng coi. Hôm sau Yển Sư vô yết kiến, nhà vua bảo lại gần rồi hỏi: Người nào đi theo ngươi đó? Thưa, đó là người máy thần đã chế tạo, nó biết hát. Mục Vương ngạc nhiên, ngó người máy đó. Nó biết đi, biết chạy, biết cúi, biết ngửa, y người thực vậy. Người thợ vặn cái còng của nó, tức thì nó hát rất đúng. Nâng cái tay nó lên thì nó múa rất hợp điệu. Nó làm được ngàn vạn trò đúng theo ý người. Nhà vua cho là người thực. Nàng Thịnh Cơ, sủng phi của vua, và tất cả bọn hầu hạ trong cung đều được coi. Khi người máy đã làm hết các trò rồi, nó liếc mắt ra dấu với các thị nữ ở chung quanh nhà vua. Mục Vương nổi giận đùng đùng, muốn đem chém Yển Sư. Yển Sư hết hồn, vội vàng tháo gỡ người máy ra cho nhà vua coi. Các bộ phận toàn bằng da, gỗ, sơn, keo, đủ các màu trắng, đen, đỏ, xanh. Nhà vua xem xét kỹ lưỡng, ở trong có gan, mật, tim, phổi, tỳ, thận, ruột, bao tử. Ở ngoài có gân cốt, tay chân, khớp xương, da tóc, lông răng, toàn là giả cả, mà rất hoàn thiện. Người thợ lắp lại như cũ. Nhà vua bảo thử bỏ trái tim đi, xem sao thì miệng người máy không biết nói nữa. Bỏ gan đi thì mắt không trông được nữa. Bỏ thận đi thì chân không bước được nữa. Lúc đó, vua Mục Vương mới mừng, than thở. Ôi cái khéo của con người, ngang với hóa công chăng? Rồi ra lệnh lấy hai cái xe, chở người máy đó về. Thằng Mây của Ban Thâu, con diều bay của Mặc Tử, hai nhà đó đã tự cho là cực kỳ khéo rồi. Một hôm, đệ tử của họ là Đông Môn Cổ, Cầm Hoạt Ly, nghe nói tài khéo của Yển Sư, kể lại cho họ. Họ từ đó cho tới suốt đời không dám khoe nghệ thuật của mình nữa, nhưng vẫn thường cầm cái thước vuông, cái thước tròn. Chú thích: Yểm Sơn, tên này không có thực, có lẽ chỉ có nghĩa là núi chỗ mặt trời lặn. Yểm, che. Y học Trung Hoa cho mắt mở do gan suy, chân yếu do thận suy. Ban Thâu tức Công Ban Thâu, chế được ngựa gỗ biết cử động và cây thang kéo ra được để tấn công thành. Mặc Tử cũng ưa máy móc, theo đoạn này thì ông đã nghĩ cách chế tạo một thứ máy bay. Cái thước vuông, cái thước tròn. Củ, thước vuông, tức cái equerry. Quy, thước tròn, tức cái compass. Ý nói vẫn còn chế tạo. Các bậc thánh bắn 5.15. Cam Răng có chi thiện xạ giả. Cam Răng là người giỏi bắn thời cổ. Khi dương cung lên là thú lan ra, chìm rớt xuống. Đệ tử của ông tên là Phi Vệ, còn bắn giỏi hơn ông nữa. Kỷ Xương lại học nghệ thuật của Phi Vệ. Phi Vệ bảo: trước hết anh phải tập đừng chớp mắt đã, rồi sau sẽ nói tới chuyện học bắn. Kỷ Xương về nhà, nằm ngửa dưới khung cửi của vợ, đưa mắt theo con thoi. Hai năm sau, mũi nhọn của cái dùi có chạm vào mí mắt. Kỷ Xương cũng không chớp mắt. Lúc đó mới lại thưa với Phi Vệ. Phi Vệ bảo: chưa, còn phải tập nhìn nữa. Nhìn sao cho vật nhỏ mà thấy lớn, vật không thấy mà thấy rõ, rồi lại cho ta hay. Kỷ Xương về, dùng lông, đuôi bờ, treo một con giận ở cửa sổ, quay mặt về phía nam mà nhìn. Khoảng 10 ngày sau, thấy con giận lần lần lớn ra. 3 năm sau, thấy nó lớn bằng bánh xe. Nhìn các vật khác đều thấy lớn như núi cả. Lúc đó mới lấy cây cung bằng sừng nước yên và mũi tên bằng cỏ bồng châu sóc, bắn xuyên qua tim con giận mà sợi lông treo nó không đứt. Rồi lại thưa với Phi Vệ. Phi Vệ nhảy lên, vỗ ngực bảo: anh đã đạt được nghệ thuật bắn rồi. Kỷ Xương khi đã học được thuật bắn của Phi Vệ, nghĩ rằng trong thiên hạ chỉ có mỗi một người địch nổi mình, lập tâm giết Phi Vệ. Họ gặp nhau ở đồng trống, dương cung bắn nhau. Hai mũi tên đụng nhau ở giữa đường, rớt xuống đất, mà bụi trên mặt đất không bay lên. Phi Vệ hết tên trước, Kỷ Xương còn một mũi, bắn nốt. Phi Vệ dùng mũi nhọn của một cái gai mà đỡ chúng. Thế là hai người cùng khóc, liệng cung xuống, quỳ xuống đất vái nhau, nhận làm cha con, thích vào cánh tay mà thề không dạy cho ai bí quyết của mình. Chú thích: châu sóc ở phía bắc nước Tề, nay thuộc tỉnh Sơn Tây, cũng có thể hiểu là cỏ bồng ở phương Bắc. Nghệ thuật đánh xe 5.16. Tháo Phủ chi sư. Thầy của Tháo Phủ là Thái Đậu. Hồi Tháo Phủ mới theo thầy học đánh xe, giữ lễ rất khúm núm, mà 3 năm Thái Đậu không dạy cho một lời. Tháo Phủ càng giữ lễ nghiêm cẩn hơn nữa. Lúc đó Thái Đậu mới bảo: thợ cổ có câu, con người thợ giỏi làm cung mới đầu tập làm cái thúng đã, con người thợ đúc giỏi mới đầu tập đúc cái búa đã. Trước hết anh hãy coi ta đi, mà đi như ta, rồi sau mới cầm được 6 dây cương, chế ngự được 6 con ngựa. Tháo phủ thưa, con xin vâng. Thái Đậu bèn lấy các khúc cây, bề ngang chỉ vừa đặt chân lên, tính xem bước chân dài ngắn ra sao mà đặt thành đường đi, rồi dẫm lên mà chạy qua chạy lại, không chật bước nào. Tháo phủ tập 3 ngày đã rất thành thạo. Thái Đậu than, anh mẫn tiệp thật, tập mau nhỉ, Thuật đánh xe cũng chỉ như vậy thôi. Cái Thuật đi của anh trên khúc cây, nhập vào chân anh rồi thì ứng vào lòng anh. Đem Thuật đó suy ra Thuật đánh xe, biết điều hòa dây cương, hàm thiếc, gò hay lơi ra ở môi mép con ngựa, sao cho vừa phải. Hiểu rõ cách đánh ngựa trong lòng mình, thì tiết điệu khi mau, khi chậm sẽ ứng ra ở bàn tay cầm kéo dây cương. Hiểu thấu ở trong lòng thì cử động ở ngoài sẽ hợp với ý ngựa. Nhờ vậy mà biết tiến lui theo phép tắc, quẹo hay chạy vòng quanh đúng quy củ mà không chật đường, tiến rất xa mà không hao khí lực. Như vậy là thực đạt được Thuật đánh xe. Thuật đó đạt được ở chỗ sử dụng hàm thiếc rồi ứng vào dây cương, đạt được ở chỗ sử dụng dây cương rồi ứng vào bàn tay, đạt được ở bàn tay rồi thì ứng vào lòng. Như vậy không cần dùng mắt để nhìn, dùng roi để thúc ngựa, lòng được nhàn, thân thể ngay ngắn mà 6 dây cương không loạn, 24 móng ngựa bước đúng không sai, quẹo vòng tiến lui đều đúng mực. Sau đó có thể khiến cho bánh xe và xe chạy khít đường, móng ngựa dẫm vào đúng chỗ, không phân biệt núi hang là hiểm trở mà đồng cao đồng lầy là bằng phẳng nữa, coi như nhau hết. Nghệ thuật của ta chỉ có vậy thôi, anh nên nhớ lấy. Chú thích: ý nói mới đầu tập làm việc dễ đã, sau mới tập việc khó. Nguyên văn là chính: ngồi ngay ngắn, yên ổn trên xe mà đánh xe, không cần quay qua quay lại. Vì xe thắng 6 con ngựa, nghĩa là đánh xe trên núi cũng dễ dàng như trên đồng bằng. Bài này chúng tôi dịch thoát ý thôi, BG không dịch. Những cây kiếm lạ 5.17, Ngụy Hắc Noãn dị nặc hiềm. Hắc Noãn ở nước Ngụy, vì thù nhà mà giết Khâu Bính Chương. Còn Khâu Bính Chương là Lai Đan, muốn báo thủ cho cha. Đan tính khí rất can trường, nhưng hình thể rất gầy ốm, ăn mỗi bữa chỉ vài hột, gió thổi muốn ngã. Vì vậy tuy oán lắm mà không thể đấu kiếm báo thù được, phải nhờ sức người khác để báo thù thì cho là điều nhục, cho nên thề sẽ tự dùng kiếm mà giết lén Hắc Noãn. Hắc Noãn mạnh tợn hơn người, một mình chống được 100 kẻ. Gân cốt da thịt không phải là gân cốt da thịt của con người, có thể vươn cổ ra cho người ta chém, phanh ngực ra cho người ta bắn, mũi tên sẽ gãy, lưỡi kiếm sẽ quản mà thân thể không hề bị thương. Hắc Noãn cậy sức mình như vậy, còi Lai Đan như con chim con mới nở. Một người bạn của Lai Đan tên là Thân Tha bảo: anh thâm oán Hắc Noãn mà hắn coi thường anh quá lắm, anh tính sao đây? Lai Đan khóc và đáp: xin anh tính dùng tôi. Tôi nghe ông tổ của Khổng Chu nước Vệ được vua Ân cho một cây kiếm quý. Một đứa nhỏ cầm cây kiếm đó có thể đánh đuổi được 3 đạo quân, sao anh không hỏi mượn? Lai Đan bèn qua nước Vệ yết kiến Khổng Chu. Theo lễ của hạng đánh xe, Lai Đan dâng vợ con cho Khổng Chu rồi mới bày tỏ ý mình. Khổng Chu bảo: ta có 3 cây kiếm, tùy anh lựa, nhưng không cây nào giết người được đâu. Ta hãy tả cho anh nghe đã. Một cây tên là Hàm Quang, nhìn vào không thấy, vận dụng nó mà không cảm thấy nó ở trong tay mình. Nó đụng vào vật gì thì không lưu lại một dấu vết gì cả. Nó đâm thủng ta cũng không biết. Cây thứ hai gọi là Thừa Ảnh, vào lúc bình minh nửa mờ nửa tỏ, hoặc hoàng hôn tranh sáng tranh tối, quay về phía bắc mà nhìn kỹ nó thì thấy lờ mờ mà không nhận được hình dáng nó ra sao. Nó đụng vào cái gì thì nghe có tiếng nhẹ, tan liền. Nó đâm thủng ta cũng không thấy đau gì cả. Cây thứ ba tên là Tiêu Luyện, ban ngày chỉ thấy cái bóng chứ không thấy ánh sáng của nó, ban đêm thấy ánh sáng mà không thấy hình dáng nó. Nó đụng vào cái gì nghe soạt một cái, đâm lủng nhưng vết lủng khép lại liền, thấy đau mà không thấy vết máu. 3 cây kiếm quý đó đã truyền được 13 đời mà không dùng lần nào, còn để trong bao chưa hề mở ra. Lai Đan thừa: Mặc dầu vậy tôi cũng xin ngài cho tôi cây thứ ba. Khổng Chu trả vợ con cho Lai Đan, rồi cả hai người đều trai giới 7 ngày. Sau đó, đúng vào lúc nửa đêm, quỳ xuống giao kiếm cho Lai Đan. Lai Đan cúi lạy 2 lạy, mà nhận và trở về nhà. Lai Đan cầm cây kiếm đó theo rình Hắc Noãn. Một hôm, Hắc Noãn say rượu, đương ngủ dưới cửa sổ. Lai Đan chém 3 nhát từ cổ cho tới ngang lưng. Hắc Noãn không hay gì cả, vẫn nằm trơ trơ. Lai Đan tưởng Hắc Noãn đã chết, mừng quá, rút lui. Gặp con Hắc Noãn ở cổng, chém 3 nhát như chém trong không khí. Con Hắc Noãn cười bảo, giỡn sao đó mà vẫy ta tới 3 lần vậy. Lai Đan thấy thanh kiếm đó không giết người được, thở dài ra về. Khi Hắc Noãn tỉnh dậy, dày vợ, tôi say rượu mà ngủ, sao phanh mền tôi ra? Tôi thấy đau ở cúng họng và ở ngang lưng này. Người con cũng nói, mới rồi Lai Đan tới đây gặp con ở cổng, nó vẫy con 3 lần, cũng làm cho con đau trong mình, chân tay cứng đơ. Nó thư chúng ta rồi. Chú thích: gió thổi muốn ngã, BG dịch khác. Mối thù của Đan mạnh quá, lộ ra ngoài mặt. Ăn mỗi bữa chỉ vài hột mà chạy nhanh như gió đẩy. Thề đấu kiếm, nguyên văn: bất năng sừng binh dĩ báo chi. Sừng, các bản chữ Hán chú giải là cử, ý nói không thể đánh nhau tay đôi với Hắc Noãn. Nguyên văn: án âm chi gian. Trương Trầm giảng là lúc chiều tối, Đường Kính Cảo giảng là ở chỗ nửa sáng nửa tối. Chúng tôi theo BG có vẻ huyền bí hơn. Thư: dùng bùa phép làm cho người khác đau ốm. Đừng vội cho là đồn nhảm. 5.18. Chu Mục Vương đại chinh Tây Nhung. Khi Chu Mục Vương đem đại quân chinh phạt Tây Nhung, được dợ đó tặng cây kiếm Côn Ngô và thứ vải Hỏa Hoán. Cây kiếm đó dài 1 thước 8 tấc, luyện bằng gang, lưỡi kiếm màu đỏ, cắt ngọc dễ dàng như cắt bùn. Còn thứ vải Hỏa Hoán, muốn giặt thì cho vào lửa, vải sẽ đỏ lên như lửa, mà vết dơ thì trở lại thành màu vải. Rút ở lửa ra, rũ rũ thì chỗ đó trắng như tuyết. Hoàng tử cho rằng không có những vật như vậy, chỉ là đồn nhảm. Tiểu Thúc bảo hoàng tử quá tự tin và quá tin những lý lẽ bậy. Chú thích: Hỏa Hoán, hoán cũng được đọc là cán, nghĩa là giặt rửa bằng lửa, tức một thứ amiang. Bản Đường Kính Cảo sửa chữ bô ra chữ hôi màu cho. Quá tin những lý lẽ bậy, nguyên văn là quả ư vu ly. Có lẽ câu này nên hiểu là hoàng tử quá tự tin, cho rằng những gì ông không hiểu nổi là vô lý, không thể có được. Bài này đặt ở cuối chương 5 có ý như nhắn độc giả rằng đừng vội cho những chuyện lạ lùng trong chương này, như chuyện 3 cây kiếm lạ trong bài trên là vu khoát. Một bậc đạt nhân, 7.9, vệ Đoan Mộc Thúc giả. Đoan Mộc Thúc, người nước Vệ, là dòng dõi Tử Cống, được hưởng gia tài tổ tiên, trong nhà có mấy vạn cân vàng, nhưng không quản trị sản nghiệp mà chơi bời cho thỏa chí. Người đời muốn làm cái gì, muốn hưởng cái gì, ông ta cũng làm, cũng hưởng cho đủ. Nhà cửa, lâu đài, vườn tược, ao hồ, ăn uống, xe ngựa, y phục, đờn ca, nàng hầu, thị nữ đều không kém vua Tề, vua Sở. Lòng thích cái gì, tai muốn nghe cái gì, mắt muốn nhìn cái gì, miệng muốn nếm thức gì, tùy xa xôi tận nước ngoài, nước Tề không có, ông ta cũng kiếm cho được. Như thể những vật ở phía trong tường, trong hàng rào của ông vậy. Còn như đi chơi thì dù núi sông hiểm trở, đường xá xa xôi, đầu đầu ông cũng tới. Như người khác đi một quãng vài bước vậy. Khách khứa trong nhà ngày nào cũng có cả 100 người, bếp không lúc nào tắt, nhà giữa nhà bên không lúc nào im tiếng ca tiếng đàn. Thức ăn còn dư, phân phát cho họ hàng ăn không hết thì phân phát cho hàng xóm cũng không hết thì phân phát cho cả nước. Năm 60 tuổi, khi lực gân cốt bắt đầu suy nhược, ông bỏ hết việc nhà, phân phát kho tàng châu báu, xe ngựa, y phục, nàng hầu và thị nữ. Chỉ trong 1 năm, hết nhẵn, không để lại cho con cháu chút gì cả. Tới khi đau, không có thuốc uống, khi chết, không có tiền chôn cất. Nhưng khắp cả nước, những người mang ơn ông góp nhau tiền mai táng ông, trả lại một số của cải cho con cháu ông nữa. Cầm Cốt Ly nghe chuyện đó bảo, Đoàn Mộc Thúc là một người điên cuồng làm nhục tổ tiên. Đoàn Can Sinh nghe vậy bảo: Mộc Thúc là bậc đạt nhân, có đức hơn tổ tiên, những hành vi của ông ấy mọi người